Bá khí, chương 571, chí cao vị diệt hạ. Góc truyện audio.com. Lúc này Phong Vân Vô Ngân cúi đầu uống trà, vĩnh tai cẩn thận lắng nghe tên công tử ca bộ dáng gia hỏa kia thao thao kể ra. Tên công tử này có khí chất bất phàm, cũng mang theo rất nhiều tùy tùng, trong đó có một tên, đầu bao vây tại trong một đoàn ngọn lửa, có 8 cái xúc tua, không phải là loài người, mà là dị tộc cơn nữa, trên đầu huyền phù một khối bạch ngân lệnh bài đại biểu trung vị thần cảnh giới, phía trên huyền phù 11 chủng thần thông. Có trung vị thần tùy tùng, xem ra công tử này lai lịch cũng không đơn giản. Tên công tử này tùy ý ngồi ở bên trên một cái bàn, khoe khoang khoác lác ngôn từ tựa hồ đối với người đại tướng quân phủ, hết sức khinh thường, bên trong 3 câu trái lại có 2 câu nói, là tại trào phúng người đại tướng quân phủ. Hơn nữa, chủ yếu là nói chuyện nhị thập nhị công tử thích nam sắc như vậy. Các ngươi còn không biết, nhị thập nhị công tử kia thực là thâm tình vô cùng. 10 năm tương tư không nói, mấy ngày qua còn năn nỉ chúa tể đại nhân, mở ra địa ngục chi môn, thu thập cái nhân tình tàn hồn kia, nghe nói là muốn luyện hóa linh hồn khí thức của tên cừu gia đã giết chết nhân tình hắn, rồi sau đó đuổi giết thay nhân tình hắn báo thù. Ha ha ha, thật là dụng tâm lương khổ, đúng là thâm tình sâu vô cùng. Công tử kia lúc này hì hì nói đùa, tràn đầy giễu cợt. Không phải đâu, luyện hóa linh hồn khí thức ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Không tốt, lúc này, thanh âm trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân chuyển ra ngoài. Mở ra địa ngục chi môn, đông doanh vị diện chúa tể này, có thể mở ra địa ngục chi môn, có thể cùng địa ngục vị diện câu thông. Hắn không ngờ có loại thần thông này. Xem ra, đông doanh vị diện chúa tể này, thực lực so với Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể, mạnh hơn một mảng lớn. Không trách được có thể được chủ thần coi trọng, khiến cho toàn bộ đông doanh vị diện đều được thăng cấp. Xem ra, đông doanh vị diện này hậu đài, là địa ngục vị diện rồi. Trúc lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái địa ngục vị diện gì? Còn có thu thập đông mục giã tàn hồn, luyện hóa ta linh hồn khí thức, những chuyện này đều là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân không hiểu ra sao? Tiểu Hoa Nhi, hiện tại ngươi liền rời khỏi quán trà này, sau đó rời xa đại tướng quân phủ trên đường. Lão đầu tử từ giải thích, mau, Trúc lão vội vàng nói. Hảo, Phong Vân Vô Ngân không dám chậm trễ, bất động thanh sắc đứng dậy, từ từ đi ra khỏi quán trà. Đi ra khỏi quán trà rồi, Phong Vân Vô Ngân sải bước hướng phương hướng ngược đại tướng quân phủ đi tới. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử nói cho ngươi biết, vũ trụ này to lớn, vô cùng mênh mông, là vô cùng lớn, vì vậy cũng ra đời vô số vị diện. Hàng tỷ, 10 tỷ vạn, 100 tỷ vạn, nghìn ức vạn, đúng là đếm không xuể, không thể dùng mấy chữ để cân nhắc được, là không có cực hạn. Những cái vị diện này bên trong có vị diện cấp thấp, Tiểu Hoa Nhi ngươi trước đây đã ở đó, cũng là vị diện tối rác dưới, cũng có Thái Vương tinh cầu vị diện loại vị diện tầng thứ này, mà bên trong vô số vị diện có mấy đại chí cao vị diện. Mà chí cao vị diện là có chủ thần ở đó. Chí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, bên trong vũ trụ mịt mờ có chí cao vị diện. Có địa ngục vị diện, thiên đường vị diện, tiên nhân vị diện, thâm nguyên vị diện, yêu tộc vị diện, còn có một chút vĩ đại vị diện có thần thú dừng lại. Thí dụ như chân long vị diện ân, những cái chí cao vị diện này áp đảo bất luận cái vị diện nào khác. Góc truyện audio.com, mà cũng không có ai biết làm sao phi thăng đến chí cao vị diện, bất quá cũng không thể tới chí cao vị diện. Có người, may mắn nhận được chút thần thông gì đó, bên trong tối tăm có thể câu thông một chút chí cao vị diện, vì vậy cũng có cơ hội đi chí cao vị diện. Thí dụ như đông doanh vị diện chúa tể này, tu hành địa ngục chi môn rồi, loại thần thông này, có thể câu thông địa ngục chí cao vị diện. Thậm chí nhận được chủ thần địa ngục vị diện ban phước, khiến cho toàn bộ đông doanh vị diện đều lên cấp như vậy. Còn như nói thu thập tàn hồn, đây chính là mở ra địa ngục chi môn, đem người chết tàn toái hồn phách gì đó, liều mạng thông ra, khiến cho tàn hồn đó cùng kẻ sống nói chuyện với nhau. Nếu như tàn hồn là bị mưu sát như vậy, bên trong tàn hồn hàm chứa linh hồn khí tức cừu nhân. Tàn hồn có thể đem linh hồn khí tức cừu nhân, phản hồi cho thân nhân bạn tốt, để cho thân người bạn tốt có thể nhận được khí tức linh hồn cừu nhân. Trúc lão êm tai nói ra, không phải đâu, nói cách khác cái tên nhị thập nhị công tử con trai đại tướng quân phủ bỏ đi kia, đã đem tàn hồn yêu nhân đông mục giã chiêu ra ngoài rồi, hơn nữa, nhận được linh hồn khí tức ta rồi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng căng thẳng, ta cũng quá xui xẻo rồi, có thể đụng phải chuyện như vậy. Vũ trụ vô cùng lớn, tương tự với đông doanh vị diện loại tầng thứ này, nhiều như cát trên sa mạc, ta tự động đưa tới cửa như vậy, tới vị diện cừu nhân rồi. Tốt lắm Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng đừng bối rối. Lão đầu tử nói cho ngươi biết, Đông Mục Giã đã chết mười mấy năm, lúc này có thể miễn cưỡng triệu hoán đi ra tàn hồn, hắn chuyển ra tới linh hồn khí thức cũng hết sức mỏng, nhị thập nhị công tử kia, không thể tùy tâm sở dục lục soát truy tung ngươi. Chỉ cần ngươi không tiếp cận đại tướng quân phủ cũng sẽ không sợ bị phát hiện đâu. Trúc lão trấn an nói, Phong Vân Vô Ngân cười nhẹ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nghĩ thầm, hắn không tiếp gần đại tướng quân phủ, thì làm sao thay Trúc lão tìm về thần cách toái phiến đây? Sau khi ổn tâm thần rồi, Phong Vân Vô Ngân liền không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Chuyện như vậy, tương lai càng nghĩ càng cố kỵ, lá gan càng nhỏ, dứt khoát mặc kệ, nếu thật là bị Cừu gia tìm tới cửa thì trên nắm tay cần cứng rắn rồi. Đột ngột, Phong Vân Vô Ngân linh quang trong đầu chợt lóe. Gì, Trúc lão, người nói, Chân Long vị diện cũng thuộc về Chí Cao vị diện sao? Ta khẳng định, Trúc lão dùng không thể nghi ngờ nói. Trên địa bàn viễn cổ Long tộc khẳng định là Chí Cao vị diện rồi. Tiểu Hoa Nhi, người tu luyện sát thần quyền pháp kia có một chiêu tựa hồ là có thể đả thông Chân Long vị diện điều này. Lúc này thanh âm Trúc lão, đột nhiên vặn vẹo run rẩy lên. Một chiêu cuối cùng sát thần quyền pháp, đả thông Chân Long vị diện. Mà Chân Long vị diện là Chí Cao vị diện bên trong vũ trụ. Cái này có ý nghĩa, Phong Vân Vô Ngân có khả năng trực tiếp tiến vào Chân Long vị diện. Dĩ nhiên, bây giờ Phong Vân Vô Ngân lực lượng còn chưa đầy đủ, không có đạt tới thời gian dài đả thông Chân Long vị diện, hơn nữa chưa có tư cách truyền tống tiến vào. Đúng rồi, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được vỗ vỗ bắp đùi. Trúc lão ta liền muốn nói cái vấn đề này. Người nói Đông Doanh vị diện chúa tể kia có thể cùng địa ngục vị diện câu thông. Ta đây cũng không kém rồi, ta có thể cùng Chân Long vị diện câu thông, cũng là Chí Cao vị diện. Đúng, gocchuyenaudio.com. Chân Long vị diện phẩm chất sẽ không thua kém với địa ngục vị diện chút nào. Là giữa hai đại vị diện sàn sàn như nhau. Tiểu Hoa Nhi, ha ha ha, thoạt nhìn, vận khí của ngươi thật là tốt đến nghịch thiên. Lão đầu tử không cần dẫn ngươi đi tìm cái cao cấp vị diện gì đó nữa, để ngươi ký thác linh hồn ấn ký rồi, ngươi hoàn toàn có thể đem linh hồn ấn ký thác đến Chân Long vị diện. Chúng nữ nhân của ngươi cũng có thể đem linh hồn ấn ký thác đến Chân Long vị diện không đúng. Chí Cao vị diện là có thể thành tựu chủ thần. Xa xa không phải Thái Vương Tinh Cầu vị diện cùng Đông Doanh vị diện loại phổ thông vị diện này có thể so sánh được. Tiểu Hoa Nhi, lúc này ngươi đã kiếm lớn được rồi. Đúng là trong thanh âm Trúc lão lộ ra không khí vui mừng. Có thể đem linh hồn ấn ký thác đến Chí Cao vị diện, điều này hoàn toàn là vinh hạnh không dám tưởng tượng rồi, nói không chừng, sư phụ ngươi chưa từng gặp mặt kia, Huyết Vô Thường, có thể là chủ thần Chân Long vị diện. Điều này thật cũng có khả năng. Phong Vân Vô Ngân cũng vui mừng quá đỗi. Bất quá chuyện này, tạm thời khoảng cách ta vẫn còn rất xa xôi, tạm thời không thèm nghĩ hắn nữa. Trúc lão ta trước tìm một chỗ đặt chân, ngày mai ta liền đi tìm hiểu một phen, làm thế nào tham gia Đông Doanh vị diện nhập tịch cuộc thi. Hảo, Trúc lão gật đầu, cho nên, Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực tản ra tùy ý tìm một cái sơn mạch hoang vu, sau đó thuấn di phi hành qua. Tại một tòa sơn phong thảm thực vật xanh tươi tốt đặt chân tại đó. Cũng đem con cua, liên y, đám người Tử Viêm thả ra, sau đó nói một tiếng. Phong Vân Vô Ngân đơn giản tương lai đến Đông Doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực hiểu rõ sự tình, sau đó nói cho mọi người, sau đó che giấu một chuyện nhân tình Đông Mục Giã trả thù, để tránh mọi người bối rối. À Tử Viêm, liên y, các ngươi đã là cao giai thần đỉnh phong cảnh giới. Tùy thời có thể ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị. Vì vậy, yêu cầu các ngươi tìm một cái vị diện ưu việt ổn thỏa. Chuyện này, trong lòng ta đã có một chút tính toán. Bất quá, lúc này ta liền không thể tùy ý đồng ý, tóm lại, hết sức để các ngươi tìm một cái vị diện có thể so sánh Đông Doanh còn chất lượng tốt hơn. Phong Vân Vô Ngân cùng chúng nữ nhân của mình, lúc này tùy ý nói chuyện phiếm. Các nữ nhân tự nhiên không có ý kiến gì, đối với Phong Vân Vô Ngân nói gì nghe nấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Vân Vô Ngân liền đem các nữ nhân thu vào phủ đệ, một thân một mình tuấn di tiến vào Đông Doanh vị diện bản thể khu vực phố xá phồn hoa, sau đó thăm dò sự tình tham gia cuộc thi Đông Doanh vị diện hộ tịch chọn lựa. Không lâu lắm, Phong Vân Vô Ngân tìm được một địa điểm ghi danh tham gia trận đấu. Tại Đông Doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực phố lớn ngõ nhỏ, thiết lập không ít điểm ghi danh. Vì vậy, mặc dù là có vô số sinh vật vị diện khác mộ danh mà đến, muốn ghi danh dự thi cũng không lộ ra vẻ chật chội. Phong Vân Vô Ngân chẳng qua là hơi chút sắp xếp vài phần, liền bắt được một tấm lệnh bài, để lại tên tư liệu của mình coi như là hoàn thành ghi danh. Phong Vân Vô Ngân lưu lại tư liệu tự nhiên nhất loạt đều là giả dối. Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Huyết Vô Ngân, Lúc ghi danh, Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu rõ đến tình huống cụ thể lần này tranh tài. Chọn lựa tranh tài, vào khoảng 2 ngày sau chính thức kéo ra. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì, lần này tham gia trận đấu nhân viên thật sự quá nhiều, vì vậy, Đông Doanh Vị Diện làm chủ phương, liền thiết lập 100 cái trường thi trước muốn tiến hành lựa chọn. 100 cái trường thi thông qua lựa chọn, đào thải lặp đi lặp lại, mỗi cái trường thi chỉ để lại 10 người xuất sắc nhất. Rồi sau đó tính toán 1.000 danh sách xuất sắc nhất, sau đó tiến hành tranh tài đào thải cuối cùng lưu lại 50 cái danh sách mà thôi. Nói cách khác lần này Đông Doanh Vị Diện phát ra danh sách hộ tịch chỉ có 50 danh ngạch mà thôi. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được cảm thán, từ các đại vị diện vũ trụ chạy tới ghi danh tham gia nhập tịch chọn lựa cuộc thi nhân số tuyệt đối là vượt qua 10 vạn người. Từ trong 10 vạn người chỉ tuyển ra 50 cái danh sách. Điều này có chút quá có ý tứ rồi. Có lẽ tham gia lần hộ tịch chọn lựa cuộc thi này nhân số không chỉ 10 vạn người, là mấy chục vạn. Thậm chí trên 100 vạn cũng là có thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là danh sách bên ngoài, âm thầm có thể có các loại hay quy tắc ngầm hay không thì cũng không ai biết được. Nếu muốn đạt được danh sách hộ tịch cũng còn có một con đường, đó là đi tham gia Đông Doanh chọn rể, một khi chọn chúng cũng được nhập tịch. Hơn nữa, Đông Doanh Vị Diện chúa tể, vì chọn rể trái lại cung cấp 100 cái danh sách, nói cách khác 100 người may mắn, trở thành con rể Đông Doanh Vị Diện chúa tể, đạt được hộ tịch. 18 nữ nhân, chia cắt 100 vị hôn phu chết tiệt, điều này chia làm sao? Phong Vân Vô Ngân cảm giác không biết nên khóc hay cười. Đây là một nữ nhiều nam nhân, mà Phong Vân Vô Ngân bắt được khối lệnh bài dự thi kia trên đó ghi số 67, mấy chữ như vậy, chứng tỏ hắn đi đến trường thi thứ 67, tiến hành chọn lựa tranh tài. Lệnh bài sau lưng, có một đạo linh hồn ba động, ghi chép vị trí trường thi số 67. Phong Vân Vô Ngân thu lấy lệnh bài thu vào trong ngực trong lúc rảnh rỗi, tùy ý tản bộ ở trên đường. Bỗng nhiên, liền nhìn thấy một nhóm người đối diện đi tới. Trong đó có một người nói, đi chúng ta đi xem Đông Doanh tứ đại huyền ảo quang cảnh này, được xưng. Long Sơn vách đá, 100 triệu năm không giải được, đi tới Đông Doanh Vị Diện này, há có thể không đi nhìn một chút sao, vô số trí giả đều không thể phá giải được sự huyền bí tuyệt thế này đó. Ha ha ha, nói không chừng, chúng ta đánh bậy đánh bạ, phá giải huyền bí này, vì vậy nhận được vô cùng chỗ tốt, tăng thực lực lên, tại bên trong cuộc thi hộ tịch chọn lựa trổ hết tài năng, đạt được hộ khẩu. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta xem nhìn cũng vô phương, đi, cách chương.